Đức Phật dạy rằng những gia đình nào có được tài sản, muốn được có tài sản dài lâu thì nhất định gia đình đó phải thực tập một trong những điều sau đây. Vì những điều này là những nhân tố quyết định cho sự hưng thịnh của một gia đình. Có thể nói rằng là chúng ta mỗi một ngày đang đối diện với lại sự suy thoái bởi biến động, suy thoái về kinh tế, biến động về những thứ mình đang có. Những thứ mình đang có là gì? Là gia đình, là sự nghiệp, là tài sản, là tình thân. Nhưng tất cả những thứ này đang theo chiều hướng biến động. Và nếu như chúng ta không tìm hiểu được cái nguyên nhân của nó, chúng ta không nắm rõ thì chúng ta sẽ không thể nào bình tĩnh. Khi chúng ta không bình tĩnh trước những biến động, chúng ta sẽ dễ dàng chuyển sang một hướng khác mang tính tiêu cực, như một cô vợ buồn chồng gieo mình xuống sông bỏ lại 4 đứa con thơ. Đó là một cái tấm gương để cho chúng ta thấy được rằng sự biến động mà chúng ta không khéo để mà xử lý thì có thể mình sẽ giống như là chị này. Thầy mới đọc cái tin đó từ tối hôm qua. Ngày hôm qua thầy cũng có nói chuyện với một gia đình, họ gọi điện, họ nói bây giờ họ phải làm sao, nhờ thầy chỉ cách giùm cho họ. Họ có một đứa con trai rất ngoan, rất dễ thương, từng phát tâm xuất gia, nhưng mà do có con trai một cho nên họ không chịu. Đầu tư rất tốt cho đi du học, nhưng bây giờ nó trở thành một đứa, một con người khác. Nói chuyện với lại ba mẹ là chỉ có nạt nộ, thậm chí chửi thề lại, chứ người mẹ không chịu nổi. Và cái sự ngỗ nghịch, thậm chí là hổ báo nữa, hoang đàn, hỏi phải làm sao. Người mẹ cứ thắc mắc là tại sao nó vốn là một đứa con trai ngoan, bây giờ nó lại thay đổi thành một đứa con trai hư, lưu manh, sống không có tôn ti trật tự, không có trách nhiệm với bản thân, lại có những hành động lời lẽ đại nghịch bất đạo, nói cho đúng ngôn ngữ của phim ảnh. Tất cả những sự kiện đó nó đều gắn liền với gia đình. Cho nên không chỉ là tài sản mà còn là tình thâm. Nhưng mà hôm nay đó, thầy muốn nói về vấn đề tài sản, sự hưng thịnh của gia đình. Mà Đức Phật nói người nào thực tập được một trong những điều sau đây thì sẽ bảo tồn được tài sản lâu dài và làm cho gia đình hưng thịnh. Hôm nay mình hơi vật chất một chút, cho nên hôm nay đeo chuỗi phỉ thúy. Nãy thầy đi ngang cái có người chuỗi đẹp quá, thầy nghe, thầy không biết nói ai, nhưng mà thầy đi qua thầy nghĩ chắc nói thầy. Chứ sớm không nói, muộn không nói, tự nhiên mình đi qua cái nói chuỗi đẹp quá. Đẹp thiệt á chứ hả, quý vị thấy đẹp không? Đẹp nhất là phối màu. Có những lần thầy thưa với quý Phật tử là trần gian là quán trọ. Thầy có nhiều người không chịu, nó quán trọ vậy thầy, trời ơi, cực gần chết mới khai khẩn đất rồi làm trải qua 20 năm mới có thể tích góp được mà cất lên cái nhà. Nhà nó đẹp hơn cái chòi chút thôi, giữ gìn nó, sửa sang nó này kia, mà sao thầy nó quán trọ? Thầy nói cho ông ở đó được bao lâu nữa, cho ông ở 80 năm nữa nha. Không không thầy, con năm nay năm mấy tuổi rồi, do lắm là sống chừng 30 năm nữa. Thầy nói vậy ông ở trọ có phải 30 năm không? Bắt đầu mới suy nghĩ. Thầy nói ở 30 năm cũng là ở trọ, chứ không phải là ở 3 tháng là ở trọ, không phải ở ngắn ngày là ở trọ, mà mình ở bao lâu cũng là ở trọ. Vì cái chữ ở trọ này có nghĩa rằng là mình không có chủ, mình không có chủ quyền. Giống như là cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói đó, ta nay ở trọ trần gian, 100 năm về chốn xa xăm cuối trời. trăm năm là chỉ cho kiếp người, cho đời người. Thì ngày xưa cổ nhân cũng nói rồi, nhân sanh như trường mộng, đời người như là một giấc mộng dài. Năm 70 năm hay 100 năm cũng là một giấc mộng, 10 năm, 20 năm cũng là một giấc mộng. Cho nên khi chúng ta biết được cuộc đời là quán trọ, thì hơn thua thù quán để tranh đoạt tài sản vật chất cũng chỉ là một trò hề thôi. Vì có tranh, có đua, có giành, có giật cũng không mang đi đâu được. Đó là một cái điều mà chúng ta phải luôn suy nghĩ. Cuộc sống chúng ta phải cải thiện, phải phấn đấu, phải vươn lên, nhưng không nhất thiết phải dẫm đạp nhau để có được tài sản, có được địa vị, để có được những thứ mình mong muốn. Vì chúng ta có từ sự dẫm đạp, từ sự chèn ép, thì cái có đó nó lại càng biến hoại nhanh hơn. Ở đây, trước khi triển khai chủ đề này, Thầy muốn nhắc nhở các vị Phật tử về vật chất là thứ chúng ta tạo ra. Tài sản là thứ chúng ta có thể làm ra. Tiền bạc là thứ mà chúng ta cũng có thể tích góp và làm ra có được. Cho nên hãy nhìn nó ở góc độ tài sản, tiền tài, vật chất, nó là phương tiện. Khi nó mãi mãi ở cái vị trí phương tiện thì nó sẽ phục vụ tốt cho chúng ta. Nhưng mà để cho nó trở thành ông chủ, nó lên ngôi đó, thì chúng ta sẽ đổi vị trí xuống làm nô lệ cho nó. Cho nên đồng tiền nó sẽ là một tên đầy tớ tốt, nhưng lại là một ông chủ xấu. Mong rằng tất cả các Phật tử, chúng ta là người học Phật, phải quán triệt được trong suy nghĩ của chúng ta, tiền tài, vật chất, tài sản, nó là thứ không bền chắc, và nó là thứ do chúng ta tạo ra. Để khi chúng ta thực tập lời Phật dạy trong cái vấn đề làm cho gia đình hưng thịnh về tài sản, giữ vững tài sản của chúng ta, không phải để cho chúng ta chìm đắm trong tham dục, trong tham chấp, không phải như thế, mà để cho chúng ta biết duy trì phương tiện sống của mình một cách bình ổn. Sự thịnh đạt ở đây tức là bình ổn, không bị suy giảm, không bị hao mòn, không bị tiêu tan. Thầy nghĩ như thế là tốt rồi. Ở trong cái thời điểm này, đừng để cho nó bốc hơi là hay lắm rồi. Không có mong làm giàu làm có gì. Có rất nhiều Phật tử nha quý vị, gần đây tới thăm thầy hoặc gọi điện, thầy nói tại sao lâu rồi không đi chùa con. 80% đều trả lời giống nhau: không có tiền. Thầy nói không có tiền thì cũng đi được, con đâu cần phải cúng dường, đâu nhất thiết phải đi tới chùa để cúng dường đâu. Đi tới chùa lễ Phật, đi tới chùa thăm thầy mình. Mình là Phật tử, mình gắn bó với chùa, mình tu tập, mình không được đi chùa nó đau khổ lắm. Và hầu hết các Phật tử này đều tâm sự với thầy là ngại lắm sư phụ. Đi tới chùa đi cái đây không ngại lắm. Thầy hỏi chứ đi đêm nay đem cái gì đi? Đem một trái tim là đủ rồi, đem một tấm lòng là đủ rồi. Nhưng ở đây tâm sự để quý Phật tử hiểu được rằng khi chúng ta không có tiền, chúng ta có những suy nghĩ tiêu cực là chuyện bình thường. Không nói chi quý vị, thầy cũng vậy. Khi nào mà quý vị thấy thầy bệnh là biết lô Molly, em không có tiền. Không có tiền cái nó bệnh à. Thầy nhớ hồi nhỏ ở xóm thầy cũng vậy, mấy bác lớn tuổi đó gặp nhau hỏi thăm mấy bà già quen, trời tôi mệt quá, tôi muốn bệnh. Hỏi sao tôi không có tiền, tôi muốn bệnh. Những câu nói mà thầy nghe từ nhỏ đó thầy không hiểu, nhưng mà sau này mình mới biết được vấn đề tài sản khi nó đã trở thành cái suy nghĩ của chúng ta trong mọi lúc, trong mọi nơi, thì nó trở thành yếu tố của tâm lý. Nhưng mà tâm lý bị áp lực thì làm sao tâm lý nó thoải mái? lúc nào cũng thấy tiền, lúc nào cũng nghĩ tới tiền, thì nó là áp lực. Áp lực đó nha quý vị, chứ không phải giỡn đâu. Chưa kể tới vấn đề mình thiếu nợ. Bây giờ người ta đòi nợ đủ các kiểu. Rồi xã hội phát triển công nghệ, giờ nó cũng có kiểu đòi nợ công nghệ. Uy hiếp bằng cách làm giảm uy tín, làm giảm, làm mất đi hình ảnh đẹp của mình. Nó tạo thành áp lực. Cho nên thầy xin thưa với lại quý Phật tử rằng, vấn đề tài sản, tiền của, dù chúng ta biết rằng nó là vật ngoài thân, nó là thứ chúng ta tạo ra, nó không bền chắc, nhưng nó lại đóng một yếu tố rất quan trọng trong cuộc sống gia đình của chúng ta. Cho nên ở góc độ tu tập, chúng ta phải nhìn cho được nó là phương tiện. Nhưng ở góc độ của gia đình, chúng ta phải biết nó là huyết mạch của cuộc sống. Cho nên hôm nay thầy trình bày lại những điều mà Đức Phật đã dạy, để chúng ta có một cái sự suy luận và áp dụng vào trong cuộc sống của mình, để ít nhất chúng ta cũng phải thực tế, không rời xa những nỗi khổ rõ ràng ở trước mắt, nhưng vẫn tâm niệm được thứ phương tiện thì mãi mãi nó là phương tiện, không thể nào trở thành cứu cánh được. Để chúng ta có sự quân bình, hài hòa, hợp lý trong quan điểm và ứng dụng vào trong đời sống thực tế, để mình không trở thành cái người gọi là lý tưởng hóa cuộc sống, xa rời thực tế. Như thế thì người ta sẽ nói rằng mình tu không đúng. Tại vì chính thầy thấy có khi mình cũng lý tưởng hóa không đúng. Có một lần thầy đi xe, thầy nó bị va chạm, bị người ta đụng vô, hư tùm lum tà la, đi tới đó giảng. Xong rồi cũng có mấy anh Phật tử thấy rồi biết, thầy nói cái giọng tổ sư Bồ Đề, vật ngoài thân mà con thấy lo gì, vô thường mà, thân mình cũng bể, đừng nói chi chiếc xe. Cho nên nó hư là bình thường. Có một anh, sư phụ cho con chiếc xe này đi. Thầy quay qua thầy nhìn, thiệt hả? Thầy hỏi thiệt hả? Nhưng mà rõ ràng là trong bụng mình là đâu có chịu cho. Dù là vật ngoài thân, dù là mới nói một câu y như tổ vậy đó, vật này không phải là của mình, nó không bền chắc, vì người ta kêu cho đi, không cho, không cho. Cá nhân thầy, cái này thầy nói thật, là giữa lý tưởng và thực tế vẫn chưa có sự hài hòa với nhau, bởi sự vướng chấp của chúng ta. Thì cuộc sống tương giao của các Phật tử trong xã hội, còn phải đi làm kiếm tiền, còn phải chăm lo gia đình, còn phải có trách nhiệm với người thân, đây là vấn đề khó, không có dễ. Đức Phật dạy rằng, điều thứ nhất, người Phật tử biết tìm lại cái đã mất. Nghĩa là trong gia đình có cái gì đã bị tiêu hao, đã bị mất, do ăn xài, do trộm cắp, do hoang phí, thì người trong gia đình đó phải biết cách làm tạo lại những thứ đã mất. Ở cái điều thứ nhất này, Đức Phật dạy cho chúng ta một phương thức, đó là phương thức nhìn nhận và siêng năng. Những thứ mình tạo ra trong gia đình, như tài sản vật chất, bất kể cái gì, nhà cửa, đất đai, điền sản, voi ngựa, xe cộ, chén bát vân vân, khi thấy ra những thứ đó đã mất, mất bởi do ăn xài, Đức Phật nói rõ, một là do ăn xài, hai là do trộm cắp, ba là do hoang phí, bốn là do tai nạn. Tai nạn hồi xưa là tai nạn nước và tai nạn lửa, trong kinh nói rõ. Khi phát hiện ra những thứ tài sản trong gia đình của chúng ta bị hao mòn hoặc giả là bị mất mát bởi chính những nguyên nhân đó, thì người ở trong gia đình nhất định là phải tìm cách để làm cho có lại nó. Thấy mất, biết mất. Thấy hư, biết hư. Thấy tiêu hao, biết tiêu hao. Và mình có trách nhiệm phải làm cho nó có lại. Đây là Đức Phật dạy cho chúng ta sự nhận thức về trách nhiệm của mình đối với lại cuộc sống bình yên trong gia đình. Đó là phải tự tạo ra lại những thứ đã mất. Trách nhiệm này không phải trách nhiệm của một ai trong gia đình đó. Đức Phật nói rõ, người trong gia đình, tức là có bao nhiêu người, đều phải có ý thức trách nhiệm này. Không có cái chuyện là một con bươi năm bảy con mổ. Quý vị biết ca dao Việt Nam có những câu mà mình thấy nó thấm thiết ghê lắm về cái vấn đề mà chung lòng chung sức. Trên đồng cạn dưới đồng sâu, trồng cài vợ cấy con trâu đi bừa. Hai vợ chồng với con trâu tất cả đều phải lao động. Mà mốt đẻ ra đứa con nó cũng phải lao động. Và điều này thầy có thấy. Thầy nhớ có một lần thầy đi về chỗ Dàm Cỏ Đông ở Long An, thầy đi cứu trợ. Hồi đó thầy đi cứu trợ tặng quà đó. Quý vị biết cái thời đó thì không có chuẩn bị được nhiều đồ đâu. Giỏi lắm là 200 xuất quà thôi. Mà một xuất quà thời đó đó là một bịch nhu yếu phẩm, một cái mền, thêm 5kg gạo. Mì cũng không phải cho được một thùng nữa. Xé ra một thùng như vậy đó là cho 10 gói thôi. Rồi đi cho xong thì lúc nào thầy cũng chừa dư lại 20 phần để đi xem những cái nhà nào nghèo đó mình cho. Thầy có tới một cái nhà sơ xác, mái lá sơ xác, mà đi vô cái nhà đó phải đi qua một cây cầu. Nhưng mà rất bất ngờ là trong nhà sạch sẽ, sạch vô cùng là sạch, nền đất, nhà lợp bằng lá, bằng cây tràm, cái lá thô sơ mà mục hết nhưng mà sạch vô cùng. Thầy đi vô bị chó nó dí nữa chứ, không có người. Thầy phải đi một vòng, có ai không? La làng la sớm, la một hơi mới có người tới. Đó là anh chồng chạy tới. Té ra hai vợ chồng với một đứa con trai không có lớn đâu nghe quý vị, 5-6 tuổi thôi, cũng đi theo ba mẹ ra phía sau để mà trồng rau trồng đồ này kia. Đất đó là đất không phải của vợ chồng này mà đất mượn của hàng xóm để canh tác. Đó hình ảnh đó, mọi người đều có trách nhiệm. Chính vì có những người thích hưởng thụ mà không thích lao động, lười biếng, cho nên đã đưa tới những cái tình trạng mất cân đối trong gia đình bởi sự thọ dụng mà không có sự tạo dựng. Rất đúng như người xưa nói, tọa thực sơn băng, tức là ngồi không mà ăn thì núi nó cũng lở. Một người làm mà phải gồng gánh cho nhiều người thì chắc chắn là nó bị lệch. Thực tế vẫn có những con người vô trách nhiệm. Thiếu trách nhiệm thì có thể khắc phục được, nhưng mà vô trách nhiệm, hoàn toàn vô trách nhiệm, con cái lớn rồi cũng không chịu đi làm, mà tối ngày bám vào ba mẹ già 60-70 tuổi làm gì ra tiền. Có những Phật tử rất là đáng thương tới kể cho thầy nghe gia cảnh tội lắm. Tài sản cho con cái, cho xong là nó đuổi luôn, nó đuổi cha mẹ ra khỏi nhà luôn. Rắn không chân đi 5 rừng 7 rú, con gà không vú nuôi 9-10 con. Đây là những câu ca dao mà nói về sự nhọc nhằn của một người phải lo mưu sinh cho rất nhiều người trong gia đình. Thế thì bây giờ chúng ta nói nghiệp của bà, nghiệp của ông à, do nghiệp của chị, nghiệp của anh à. Bắt phong trần với phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao à. Như vậy nghiệp đó từ đâu và bao giờ kết thúc? Tôi tạo nghiệp nhưng mà người kia có tạo nghiệp không? Tất cả đều là những thắc mắc khiến cho chúng ta buồn, chúng ta không thoải mái, và chúng ta nghi ngờ cuộc sống này nó thiếu đi sự công bằng. Có người làm chơi thì ăn thiệt, có người lao động cật lực thì chẳng có được cái gì, thậm chí còn thiệt hại. Có người làm những nghề chân chánh thầy ăn bữa nay lại chạy gạo ngày mai. Nhưng có người làm những cái nghề không có được chân chánh, không được chánh nghiệp lắm, thì rủng rỉnh tiền vô tiền ra. Ở đây Đức Phật dạy rất rõ, mỗi người trong gia đình đều có ý thức về trách nhiệm tạo dựng lại những tài sản đã bị hao tiêu, bị hư tổn, bị biến mất. Thứ nhất là phải xác định cho được cái này do ăn xài, phải không? Nếu mình ăn xài hết thì mình phải tạo lại. Thứ hai có thể là do trộm cướp, tai nạn. Tất cả nạn lửa, nạn nước, nạn trộm, nạn thú rừng, rồi hoặc là nạn vua quan bắt xung quỷ vân vân, tất cả những thứ đó chúng ta cũng phải có ý thức để chúng ta tạo dựng lại. Nếu như người nào cũng có trách nhiệm biết tạo dựng lại những thứ tài sản đã bị tiêu hao, đã bị tổn mất do ăn xài, do trộm cắp, do thiên tai, do phung phí vân vân, thì đảm bảo rằng gia đình này sẽ được hưng thịnh. Cái này thầy nghĩ là quý Phật tử có kinh nghiệm hơn các thầy. Nhưng mà ở trong chùa đó quý vị cũng vui lắm. Quý vị thấy cái chữ chùa có lúc nó cũng có ý nghĩa, đó là mang cái nghĩa miễn phí. Ví dụ như mình mua cái gì đó, cái người khác tới lấy xài, mình đã rồi thắp nhang rồi đó, đồ này nó có mùi nhang rồi đó. Mùi nhang là mùi ở đâu? Mùi trong chùa đó. Tức là muốn nói chữ chùa đó, tức là miễn phí. Nhưng quý vị có nghe cái câu là nhiều sải không ai đóng cửa chùa chưa? Quý vị có thấy chưa? Có không? Thấy mà đâu có dám nói, phải không? Thầy là người thấy nhiều nhất, thầy cũng là người nói nhiều nhất. Nhưng mà hồi xưa đó là nói trên quá đường, nói giữa đại chúng, bây giờ không dám nói nữa. Sợ có người giận, phải đánh lẻ, phải thỏ thẻ, phải thầm thì, phải tâm sự, phải nói riêng. Con lớn rồi, con cũng có sĩ diện, cho nên sư phụ đừng có nói con trước đại chúng. Ghê gớm vậy đó. Cái đồng hồ hết pin, 3 tháng vẫn chưa thay pin. Ngộ thật á. Điều đó ngộ không? Ngộ. Bỏ cục pin vô tốn công bao nhiêu, nhưng mà tại vì nhiều người quá, cho nên là người này chờ người kia làm. Từ đó dẫn tới tình trạng là có người là làm là đầu tắt mặt tối, nhưng mà có người trời ơi, nó cũng siêng nằm ghê lắm. Xong rồi đi vòng vòng hỏi làm gì có đi kinh hành sư phụ. Trời ơi dễ thương ghê không. Vậy là mình hiểu lầm nó rồi. Mô Phật phải đi sám hối. Thì đương nhiên mỗi người có một phong cách. Sáng ở chùa, con biết ở chùa là các thầy quét lá, mà mùa này mùa lá rụng mà. Thầy thấy có người quét đổ mồ hôi, quét mà nhìn thấy cái dáng quét mình biết. Còn có người trời ơi, em nhặt từng chiếc lá rơi để em thấy được đời em bơ vơ. Thầy đi một vòng, thầy nói trời ơi, chùa mình nó có một bức tranh nhiều gam màu, quá dễ thương. Thầy có tới thầy hỏi, thầy nói con, chiếc lá này nó có cảm xúc đó nghe con. Con làm mạnh nó đau đó nghe con. Thầy cũng xỉa xói mà. Con làm mạnh là nó đau đó. Con cứ nhẹ nhàng đi con. Cầm cái chổi mà quơ cái từ đây nó quơ qua bên kia. Cái trời ơi, nhìn nó nhẹ nhàng, nó chánh niệm sao đâu, ngưỡng mộ vô cùng. Thầy nó quét cho nhanh lên coi, làm gì mà cà rề giống bà già đi âm phủ vậy, y như đào máu vậy con. Dạ không sư phụ, quét phải có chánh niệm. Trời ơi, té ra mình không biết chánh niệm, con thấy chưa. Cuộc sống này nó có nhiều thứ lắm, phải không mấy ông này, có đúng không? Cho nên thầy hiểu được là những cái nỗi buồn vu vơ của các bà mẹ, của các ông ba, của những người quản lý gia đình, quản lý doanh nghiệp, quản lý một cái cơ quan nào đó, mấy người được tới tâm sự, thầy tới đó, thôi con ở đây là một nùi rồi, ở cái chùa này là một nùi những thứ mà hôm nay trời nhẹ lên cao tôi buồn, chẳng hiểu vì sao tôi buồn, đủ thứ hết, có đủ chuyện hết á. Có người đó kêu tới đây còn biết không, nói chuyện nghe không ra, nhưng mà tình cờ đó là thầy về tới cổng là thầy nghe ở trong này cười ầm ầm, cũng cái người đó, con thấy không, nhằm cái lúc mình kêu tới hỏi đó thì chắc là đang dưỡng thần hay sao, cho nên nói thật nhẹ nhàng, hay là người ta gợi cho mình là con xin được chánh niệm trong từng câu nói. Ở đây thầy không có nói xấu cái chuyện ở trong chùa cho các vị nghe, nói để các vị hiểu được rằng mình phải chấp nhận những thứ mà mình không muốn chấp nhận, và mình phải nhắm một con mắt, mở một con mắt thôi, mở hai con mắt là có khi chướng ngại nhiều thứ lắm, rất chướng ngại. Cái chướng ngại đó nó sẽ đem tới phiền não cho mình nhiều hơn, là do mình thấy nhiều quá. Mình thấy rồi mình muốn thay đổi nó mà thay đổi không được, cái đó là cái phiền não, khiến cho mình phiền não. Cho nên phải tập lơ đi. Ở trong chùa có những thứ hư hao là cũng để kệ, chứ của chùa. Lâu lâu thầy chỉ nhắc các đệ tử là con ơi, nếu chiếc xe này là của con, nó hư con có sửa không? Im lặng. Vì là xe chùa cho nên hư kệ. Các Phật tử thấy tội nghiệp, lâu lâu có mấy anh thợ sửa xe đó tới chùa ở 3 ngày lôi mớ xe ra sửa, sửa 3 ngày xong không được, sư phụ để con chở về nhà con sửa. Con không nghĩ các thầy chạy gì mà ghê thiệt. Con biết ô tô mà chạy tới khô nhớt luôn là con biết. Đúng nghĩa chữ chùa chưa? Tại vì ai lo? Trời ơi, chỉ có một cái ông già này lo thôi. Xe hư thì có người đi sửa, đâu cần quan tâm tới lấy cái gì để sửa, phải không? Tài sản, khi chúng ta nhìn dưới góc độ nó là vật ngoài thân, thực ra nó rất thoải mái, nhẹ nhàng. Nhưng không khéo mình trở thành kẻ vô trách nhiệm, vì không thực tế. Cho nên đừng lý tưởng quá. Hồi xưa dĩ như tôi bể một cái chén, bể một cái ly, bể một cái bóng khói đèn thôi, cũng ra quỳ sám hối, gì đó là tài sản của Tam Bảo. Tài sản của Tam Bảo mà ở trong luật tứ phần gọi là thường trụ, thường trụ. Tức là của thường trụ, của thường trụ Tam Bảo tại đó là gồm có Phật, Pháp và Tăng. Những người ở đó được thọ nhận. Chứ người ở ngoài không vô được, chứ Tăng chùa khác không tới được, nhận được. Thì những người ở đó để được thọ nhận cái đó là bạn phải có trách nhiệm à. Thường trụ là vậy đó. Cho nên khi làm tổn hao một chút của tài sản Tam Bảo, nó là sự chất chiêu của đồng bào, của bà con Phật tử. Đâu phải ai cũng tới cúng dường mình 1.000 hết, có người cúng 1 đồng nữa. Người ta bán vàng người ta cúng 1.000, người ta bán vé số người ta cúng 1 đồng, 1 đồng, 1.000, tất cả đều là mồ hôi, là nước mắt, là tâm nguyện, là công sức, là tài sản của thí chủ. Người ta cúng dường cho thường trụ Tam Bảo với tâm nguyện gì? Mong muốn Phật Pháp trường lưu, tức là giáo pháp của Đức Phật được lan tỏa bằng chính sự tu tập của các thầy tại cơ sở tự viện này. Đó là một tâm nguyện lớn, và chúng ta phải có trách nhiệm để giữ gìn những thứ đó. Thầy đã từng kể quý vị nghe, lúc hồi nhỏ thầy mới vô chùa đó, thầy lao, ngày nào cũng phải lao 49 cái ống khói đèn chiến dịch, mà cái đèn dược sư ở chùa Minh Đạo hồi xưa có cái đèn đó, cái đèn đó ta đóng bằng gỗ, thầy nhớ hồi xưa đó là có để cái đèn chiến dịch mà đốt đó, bể hoài. Mà thầy là, quý vị biết là thầy cũng kỹ, rất là kỹ, cẩn thận lắm. Tới khi sư ông ra cái quy định bể đền, nó hết bể. Lấy gì đền? Tiền ở đâu mà đền? Sao nó bể đền nghe con? Tài sản của Tam Bảo á, lấy cái gì đền? Chứng tỏ rằng trước đây mình kỹ, nhưng mà không có hết lòng. Không có hết lòng. Có kỹ thì có, nhưng mà không có hết lòng. Vì có sẵn rồi, bể thì mua, sư ông kêu đi mua, mua là mua cả sâu mà. Sau cái bữa mà bể nhiều quá đó, sư ông nói đứa nào phân công lao cái đèn dược sư này mà bể là phải đợi. Thầy nhìn qua Minh Hùng, Minh Phúc đâu dám nói gì, xuống cái thầy nói liền: sư huynh làm, em không lao cái đó nữa, em lao chùa. Mà lao nguyên cái chùa đó là mất gần một tiếng đồng hồ, trong khi lao cái đó là mất nửa tiếng thôi. Cho nên nào giờ ai cũng dành vô làm cái đèn dược sư, nó nhanh, nó gọn, nó ít tốn thời gian, ít tốn công sức. Nhưng mà thực ra trời ơi, cục nhớt nó to quá. Mấy đứa nhỏ nhỏ biết cục nhớt là gì không con? Mấy bà già chắc biết, tức là làm biến đó. Cục nhớt kêu làm biến, phải không quý cô? Lúc đó nó mới lòi cái mặt làm biến ra. Ông Minh Hùng ông đâu chịu, nó không. Việc ai nấy làm. Lúc đó phát nguyện mà. Thiện tục phát nguyện là lao đèn dược sư đồ để cho đem ánh sáng Phật Pháp tới cho đời đời đồ, sôi rội tâm tư cho mọi người luôn chánh niệm đồ. Trời phát nguyện ghê gớm, nghe ánh này gọi là ánh nhiên đăng đồ này kia, Phật đăng gì túa xua hết trơn, lao đi. Nhưng mà từ đó về sau không bể nữa. Khi chúng ta có trách nhiệm, chúng ta hết lòng, thì tất cả những thứ vật chất đó, dù chúng ta hiểu là vật ngoài thân, nhưng chúng ta không có thái độ sống vô trách nhiệm. Chứ đừng có lý tưởng quá, làm cái giọng vật ngoài thân nó kệ nó, mình còn bể, đừng nói chi cái đèn, cái chậu. Quý vị biết hồi xưa một cái chậu mà bể đó, sư ông rất là hay. Thầy đem bỏ ngoài sọt rác, sư ông lượm vô lấy về kẽm ràng lại. Hồi xưa sư ông làm vậy. Ngay cả một thầy tỳ kheo, cái bình bát đi khất thực Đức Phật chế định ở trong luật rõ ràng, bể là phải ràng lại. Hồi xưa là bình bát là đa phần là bằng đất, đất nung hồi xưa mà. Bể là phải ràng, ràng đúng 3 lần, tức là phải bể 3 lần cho tới mức không còn ràng được nữa, không còn giá không còn được mới bỏ. Và bạch với lại đại tăng, tất cả các thầy tỳ kheo, bình bát con đã bể và con đã ràng 3 lần, bây giờ không ràng được nữa, xin phép được thọ một cái bình bát nhé. Bởi tại vì tài sản của chư tăng là được 3 y một bát, không được chứa thêm. Chứa thêm cái bình bát nữa là phạm giới, tích cớp, tham lam. Cho nên phải ràng lại khi bình bát nó bể, để biểu thị cái sự tiết kiệm. Bây giờ là chùa là cái chén mẻ ăn cái là không ăn. Thầy đi xuống bếp là thầy luôn kiếm cái tô mẻ thầy ăn, đâu có sao đâu. Còn mà không muốn ăn thì ăn tô nhựa. Tô nhựa nó đâu có mẻ. Cái nhận thức của chúng ta về vật chất là vô thường, là tạm bợ, đó là một nhận thức đúng. Nhưng khi thực tập thì chúng ta phải làm sao không trở thành kẻ phung phí, kẻ vô trách nhiệm. Dù nó là vật chất, chúng ta phải có tinh thần bảo quản khi sử dụng, phải duy tu nó khi nó hư hao. Nhưng chúng ta không tham đắm vào những thứ vật chất đó. Đó là điều mà chúng ta cần phải thực tập để làm cho tài sản trong gia đình của chúng ta được tồn tại. Đây là phương thức thứ nhất. Quý vị có thể tự xem xét để thấy được rằng mình có phải là cái người mà làm ra tài sản và duy trì tài sản như thế hay không. Thầy nói thiệt với lại quý vị, ở trong chùa có nhiều cái thầy xót lắm, thầy rất xót ruột. Nhưng mà có một vài vị không có xót, xem nó là chuyện bình thường. Ngày xưa cơm thiêu sư ông đem đi đãi, đi rửa cơm nó rồi phơi nắng, phơi nắng cho nó ráo, cho nó héo héo rồi nó ấy lại, rồi sư ông đem đi nấu lại, nấu lại để ăn, đổ chút xíu nước vô để hấp lại nấu lại ăn, không hề bỏ. Còn trái cây ngày xưa chùa mình đâu có ai cúng, vị chuyên tu đóng cửa mà Phật tử đâu có tới đi mua. Thầy kể quý vị nghe rồi, vị chuyên tu chỉ ăn một loại trái cây thôi, đó là ăn chuối. Thầy thì mua chuối đúng giá, tức là mua vừa vừa ăn. Thiện Thắng thì mua chuối ngon hơn, Thiện Thông thì mua chuối dạt. thầy nó mua chuối gì ghê vậy? Nó thì cũng là chuối mà, ăn đi. Sao ông nói được? Thằng này biết tiết kiệm, giao mày làm thủ quỹ. Trời ơi, từ ngày giao thiện thông làm thủ quỹ khổ ghê lắm, lên bờ xuống ruộng mới được chi tiền nghe quý vị. Không phải đơn giản đâu. Chi cái gì là phải giải trình. Tại vì thiện thông có trách nhiệm giải trình với sư ông, cho nên là chi phải chính đáng, phải đúng. Mà thầy làm sư huynh, đâu phải thầy ủy quyền là thầy kêu đưa gì là đưa đâu. Không đấy, xin lỗi, nguyên tắc cái này chưa hợp lý, không chi được. Nghĩ cũng vui. Làm thủ quỹ phải nghiêm túc như vậy. Cái nào đáng chi là đáng chi. Thí dụ như trong chùa bệnh là phải chi. Người ta bệnh là phải chi tiền ra cho người ta. Đằng này không thèm chi, không chịu chi, còn có khi bắt lỗi nữa. Không nói thẳng, không nói với tôi, không nói sao tôi biết tôi chi. Người ta nói vòng qua người khác được không? Cũng được, thì mình cũng trong chúng mình biết người nào bệnh không bệnh mà. Đó là những thứ nguyên tắc thiếu tình người. Ở đây thầy không có tố cáo những cái góc khuất ở trong chùa, nhưng nó là thứ mà làm cho chúng ta sẽ kết thành những cái nghiệp khổ lụy trong cuộc sống này. Mình biết những thứ đã mất là vô thường, chúng ta có trách nhiệm tạo dựng lại những thứ đã mất đó để làm cho gia đình bình ổn trong sinh hoạt. Gia đình bình ổn trong sinh hoạt về vật chất thì tâm lý của chúng ta nó sẽ ổn định và hạnh phúc nó sẽ có. Không có chuyện tức liều tranh hai trái tim vàng, không có. Được ba ngày, ba ngày thôi, liều tranh mà sụp, tranh mà một thì tim vàng nó biến thành tim xi măng, tim đất hết rồi. Nó không còn vàng, nó bị ố rồi. Lúc đó không còn vui, không còn đẹp nữa. Sẽ có những nhiều thứ nó phức tạp xảy ra. Vì có rất là nhiều Phật tử, thầy biết trước đây họ hạnh phúc lắm. Họ cũng có tu tập, họ biết đủ. Nhưng mà sau những biến động về tài chánh, về kinh tế sụp đổ, gia đình lục đục hoài, vợ chồng cứ gây gỗ hoài. Nhưng mà là người có học mà, cho nên họ gây gỗ kiểu trí thức, nói nhau vài câu, nhưng mà từ từ ít ăn cơm chung với nhau, ít gặp mặt nhau. Hai người ai cũng bảo vệ quan điểm của mình, tốt nhất tránh đi sư phụ à. Gặp ảnh nhiều quá không kiểm soát được, có khi nói lỡ lời khiến ảnh tổn thương. Người chồng cũng nói vậy đó, sư phụ gặp nói tới nói luôn hơi có chuyện thôi, tốt nhất khỏi gặp. Thầy nói chào cho vợ chồng mà sao khỏi gặp? Phải gặp. Cái điều chỉnh là điều chỉnh cái tư duy, cái cảm xúc của mình, chứ không phải là tránh mặt, chỉ nhất thời thôi. Đây là một thí dụ điển hình để quý vị thấy được rằng những Phật tử khá thuần thành cũng có tu tập. Nhưng khi vật chất, kinh tế bị biến động theo chiều hướng tiêu cực do mất mát tài sản nhiều quá, thì mối quan hệ tình cảm của những người trong gia đình nó cũng sẽ bị ảnh hưởng, và hạnh phúc bình ổn của gia đình nó cũng sẽ bị dao động. Cho nên người có trách nhiệm tạo dựng lại sự nghiệp vật chất với những thứ đã mất cũng là một cách để làm cho gia đình hạnh phúc. Gia đình hạnh phúc đó được gọi là gia đình hưng thịnh. Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, cách thứ hai đó là những gia đình nào mà những thứ dùng xài đã lâu nay cũ kỹ biến hoại, chúng ta nói theo cái ngôn ngữ thời đại tức là giảm chất lượng, như nhà cửa, vật dụng, người trong gia đình phải biết tu bổ cải thiện cho nó mới lại. Thầy thấy Đức Phật quá tuyệt vời, dạy cho chúng ta không phung phí, cải thiện bằng những thứ chúng ta đang có trong hiện tại, chứ không phải là hư cái là dục, hư là dục thôi. Đó là sự phung phí. Hỏng một chút thì chúng ta có thể sửa lại, tu bổ lại, điều chỉnh lại. Cứ hư là dục, hư là dục, có phải phung phí không? Cho nên Đức Phật dạy, người trong gia đình thấy cái gì đó vật dụng, trong kinh Đức Phật nói rất rõ là nhà cửa và vật dụng, tức là chỉ cho tất cả những tài sản. Mà tài sản hồi xưa thì nó rất là đơn sơ, rất là đơn giản, tại vì cái nhu cầu của người ta chỉ miễn làm sao có được cái chỗ ở cho yên, có những dụng cụ thiết bị để giúp cho cuộc sống của chúng ta về canh tác, mà ngày xưa canh tác về lao động, về nông nghiệp hoặc là dệt vải là hai cái chính. Rồi những thứ mà có thể giúp cho chúng ta nấu ăn, tất cả đều do con người nghĩ ra để tạo ra những điều đó. Thì mình phải biết sửa lại những thứ vật dụng đã hư hoặc nhà cửa đã hư, phải biết tu bổ lại, cải thiện lại. Cái chốt nó hư thì mình sửa lại, mình xài được. Cái ổ khóa nó hư thì mình sửa lại. Bây giờ thầy hỏi quý vị, cái cách mà sửa những đồ hư nó dễ không? Thầy hỏi thiệt quý vị, bây giờ sửa lại những đồ mà hư trong gia đình dễ không? Rất dễ. Hỏi chị Google. Tại vì thầy từng làm những điều này, mình không cần thợ đâu, ở nhà mình vẫn làm được. Thí dụ cái ổ khóa nè, cái ổ khóa mình để chì vô mình mở không được nè, mình đâu biết cách làm gì. Hỏi trên Google chỉ cho mình cách làm. Có những cách làm hay đó. Trước là đây là mình chế dầu vô không? Bây giờ người ta không chế dầu đâu. Bỏ cái gì? Bỏ cái chì á. Cái chì của cây viết chì á. Lấy cái dụng của cây viết chì đó bỏ vô. Cái này thầy cũng không biết, khi tham khảo trên mạng người ta chỉ. Rất là hay. Thí dụ như dao nó bị lệch, sửa như thế nào? Hỏi trên Google người ta chỉ. Tất cả người ta chỉ. Ngay cả cái cách làm thế nào để mình giữ được hạnh phúc trong gia đình, giữ được chân ông chồng, ở trên chị Google cũng chỉ luôn. Ngay cả tóc trắng bây giờ tôi không thích, tôi muốn nó thành màu khác, Google cũng chỉ cho mình cách luôn. Rồi thí dụ như điện thoại, người này người kia gọi nói chuyện vui, mình thích, thì làm cách nào để mình kết nối thêm cái mối quan hệ này. Rồi người nào gọi làm phiền mình muốn chấm dứt, mình kết thúc, hỏi đi chị Google chỉ cho cách mình chặn điện thoại. Có hết, có đủ cách hết. Rồi bây giờ thí dụ cái răng mình nó bị vàng, cái răng mình nó bị buốt. Bây giờ là có tuổi là thường là răng nó bị buốt, răng nó vàng, nhất là người miền Nam lại bị. Là do đâu? Cho người miền Nam thích uống nước đá. Là tại vì trong nước đá hồi xưa nó có những cái hóa chất. Nước đá trong tủ lạnh thì nó đỡ, nhưng mà mình dùng cái lạnh quá, nóng quá là nó ảnh hưởng tới cái tủy của răng, nó cũng bị đau nhất. Google cũng chỉ cho mình cách. Ví dụ như cái kính này, cái gương này mình đeo này nó bị ố mà mình không biết cách xử lý như thế nào, cũ rồi, mình hỏi người ta cũng sẽ chỉ cho mình cách làm. Tất cả đều có cách hết. Thí dụ bà Diệu Hạnh bây giờ bà muốn trồng răng ở đâu cho đẹp đó, bà hỏi Google nó chỉ cho bà, nó tìm ra được địa chỉ gần nhà bà luôn. Ngày xưa Đức Phật dạy cái phương thức này là để gieo một cái sự nhận thức về tinh thần trách nhiệm của sự tiết kiệm. Đây là cách để bảo quản tài sản nè. Tiết kiệm là bảo quản tài sản. Tiết kiệm chứ không có phải bần tiện nha. Tiết kiệm tức là người ta có tiền nhưng người ta không phung phí, người ta sửa lại những cái đồ cũ người ta xài. Quý vị biết năm 1993, tức là cách đây 30 năm rồi, thầy được tháp tùng với phái đoàn của chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thời đó, với tăng sinh trường Phật Đại Tùng Lâm đi đảnh lễ các vị tôn túc ở miền Trung, trong đó có đảnh lễ cố trưởng lão hòa thượng đạo hiệu Thích Trí Nghiêm ở tổ đình Long Sơn chùa Tỉnh Hội ở Nha Trang. Thầy bất ngờ lắm nha quý vị. Lúc đó mấy thượng tọa lớn, bây giờ cũng là hòa thượng nhưng mà thời điểm đó mấy vị đó là mấy thượng tọa lớn dạy học thầy, là học trò của hòa thượng, đi tới thăm hòa thượng. Mấy thượng tọa nói: Ô, hòa thượng còn xài cái ca này hả? Tức là 30 năm trước mấy thượng tọa đó là học trò học ở đó, từng làm thị giả, hầu hòa thượng cũng xài cái ca đó, bây giờ vẫn còn xài cái ca đó. Cái ca uống nước đó. Để thấy được cái tinh thần tiết kiệm như thế nào. Mà thầy nhìn vô cái ca là thầy thấy là nó mớp, nó méo, nó đủ kiểu hết. Cái ca bằng nhôm mà nó mòn, nó biến dạng tùm lum hết. Chùa mình bây giờ là dư giả rồi phải không? Thiện độ, phải không con? Cho nên mớp méo là bán ve chai luôn phải không? Phải không thiện hiền? Mai mốt sư phụ sẽ mở cái dựa ve chai ngay chùa, mấy đứa con cứ bỏ ra đó. Rồi sư phụ sẽ phát tâm kêu gọi các Phật tử tới với thầy thực hiện lời của Đức Phật dạy, sửa lại những vật dụng đã hư cũ lâu ngày. Thầy thấy mấy chú mặc áo, mặc đồ nó rách đó, thầy kêu giá lại. Thầy có một chú chạy tới xé cho rách thêm. Thầy nói nè, không được đùa kiểu đó. Sư nói giá là phải giá lại. Con không biết giá là phải nhờ các thầy các chú biết mai giá lại cho con. Còn không để đó đi, sư phụ phát tâm sẽ giá cho con để kiếm một chút phước. Nói nghiêm túc á, chứ không có cái chuyện mà tới mà xé ra luôn để cho rách, để làm nùi dẻ rồi lấy bộ đồ khác. Tại vì có Phật tử mai sẵn lần 30 bộ 30 bộ cúng dường cho các thầy. Chùa có 30 người cứ mai 3 đợt 30 bộ, lần năm được 3 bộ. Phải biết cách để sửa lại những thứ đã hư đã cũ. Trong chùa vẫn có những thầy, những chú có cái tư tưởng này, có trách nhiệm này, làm tốt, chịu khó sửa. Nhưng mà sửa nhiều lần quá mệt, khỏi sửa. Tại vì sao? Tại vì mình sửa hoài mà cái người kia không biết giữ thì sửa sao nổi. Cứ vậy là bỏ luôn, rồi cuối cùng là xong, hết phim. Đó. Cho nên ở đây Đức Phật dạy làm cho gia đình hưng thịnh bằng cách tiết kiệm, tận dụng lại những đồ cũ, sửa lại những đồ đã hư. Cái này gọi là tân trang. Mình xài đồ cũ mình đâu có xấu mặt đâu, phải không? Mặc lại bộ đồ cũ mà mình giặt cho sạch coi, đôi dép cũ mà mình chà lại cho đẹp coi, dép đứt mà mình ràng lại coi, vẫn đẹp bình thường, đâu có gì đâu à. Nó răng nó cũ mình bịt vàng lại coi. Hình như bây giờ người ta ít bịt vàng phải không quý vị? Hồi nhỏ thầy nhớ là cười lên đi cho răng vàng sáng chói hay nói câu đó. Giờ ít bịt răng vàng. Thầy nhớ hồi đó má thầy cũng bịt răng vàng, cười cười cái nó lú ra. Cách con ngày đó cái thầy nói má, má cho con đi bịt răng vàng đi má. Thầy xin nghe mà không cho thầy khóc á. Mà một cái nết thầy khóc á là quý vị biết ít nhất là 2 ngày ngồi khóc khơi vậy đó, ngồi khóc hoài. Rồi cái làm này kia nó hết khóc, cái hơi cái nhớ lại khóc tiếp, cái nết vậy đó. Đòi cái gì là được, cái này muốn ngang nào là được ngang nấy. Trời ơi, có khi là phải lăn ra đó, lăn ra đất á để mà đòi á. Quý vị hồi nhỏ có vậy không? Ngoan quá hả? Con trai nó vậy đó. Không cho là lăn. Lăn ra bất kể, ở ngoài chợ đòi mua đồ chơi không cho là lăn luôn. Ghê vậy đó. Thầy thấy Đức Phật dạy những điều này quá thực tế, xuất phát từ cái đời sống thường nhật của người dân thời bấy giờ. Tất cả những đồ vật dụng đều làm bằng thủ công, không phải bằng máy móc. Người ta làm bằng thủ công là tốn rất nhiều công sức, cho nên nó hư là phải sửa, không có dùng. Bây giờ quý vị đi lên trên mạng đó, nó có những mấy cái clip mà quý vị xem về cái sự sinh tồn của con người, của mấy em thanh niên trẻ bây giờ. Tức là khi cuộc sống nó vật chất nhiều quá, nó tự tìm lấy cuộc sống của nó. Khi không có gì, không có điện thoại, không có tiền, không có dụng cụ gì, lạc trên một cái đảo, trong một cánh rừng, làm thế nào để nó sinh tồn? Thầy nghĩ có khi cái này nó là một kịch bản được dàn dựng, nhưng có khi mình cũng thấy được cái sự sáng tạo của con người trong cái hoàn cảnh đó, trong cái môi trường đó. Mình không có hột quẹt là mình la sùm làm sao để có hột quẹt, đúng không quý vị? Nhưng mà giữa rừng, giữa núi, giữa đảo rồi hột quẹt ở đâu để mình nhen lửa? Phải tìm cách. Cho nên mình cũng học được rất là nhiều phương thức để sinh tồn. Khi mình học được những phương thức sinh tồn, mình mới thấy được cái khả năng sáng tạo của con người là vô tận. Và kiến thức rất là cần thiết cho cuộc sống của chúng ta. Biết tận dụng những thứ mình đang có. Thì ở trong gia đình chúng ta biết tận dụng những đồ cũ, những đồ hư, những đồ xài lâu rồi, chúng ta tân trang lại, nó sẽ trở thành những thứ mà chất lượng được khắc phục. Đức Phật nói là sửa lại thôi. Ở đây chúng ta nói về những thứ chất lượng đã giảm, chúng ta tìm cách để chúng ta cải thiện nó, tu bổ nó, làm cho nó mới lại, làm cho nó có thể sử dụng được. Đó là phương thức thứ hai mà bất kỳ ai trong một gia đình đều có thể chung tay cộng tác để làm cho gia đình đó hưng thịnh, bằng cách là tận dụng những đồ hư cũ, tân trang, sửa lại để nâng cao chất lượng của cuộc sống. Đây vẫn là một phương thức giáo dục về trách nhiệm. Trách nhiệm với gia đình. Và thứ hai, đó là Đức Phật giáo dục về tính tiết kiệm, không có phung phí. Quý vị thấy hoa đẹp không? Thực ra đây là một sự cân nhắc trên nền tảng của tiết kiệm, khác với những lần cắm hoa của những năm trước, quý vị thấy không? Những năm trước rất sặc sỡ, rất rực rỡ và sử dụng nhiều loại hoa đắt tiền. Thầy nói với lại cô trưởng đoàn cắm hoa, thầy nói không con, đẹp là nhất định phải đẹp, nhưng không được tốn tiền. Có, trời ơi, có hoa đẹp không tốn tiền. Đó, mấy vị thấy ở phía trước cái bàn có những cây cắm đẹp không? Có những chiếc lá rồi đẹp thấy không? Trong vườn chùa, đây mấy cái lá này ở ngoài này, bên kia cắt xung quanh chùa, sẽ giảm chi phí lại. Thì cô Mai cắm hoa, cô nói không, mấy cái này mấy chị em con tự nguyện đóng góp lại, người có một chút xíu à, có đó gì người có chút xíu. Thành nhưng mà nhiều người, không phải một lần mà là rất nhiều lần. Nếu con làm một bài toán cộng trong một năm thì đó là con số bao nhiêu. Như vậy 10 năm qua sự đóng góp của họ là bao nhiêu. Cho nên là phải tiết kiệm. Chính vì lẽ đó mỗi lần mà cắm hoa đó là cổ phải đi rảo, đi rảo để khảo sát coi cái hoa nào rẻ nhất, đang có giá thấp nhất hiện tại, sử dụng hoa đó phối màu. Còn ai cho được cái gì cho? Có một số Phật tử người ta đem cho hoa, do gia đình người ta có, người ta đem cho, rồi thế nào tận dụng lại. Cho nên quý vị thấy không, không nhiều tiền vẫn đẹp. Áo rách khéo giá hơn là dụng may, mà giá là giá cho khéo cô vẫn đẹp. Nói thiệt với lại quý vị là thầy giá đồ là tương đối đẹp đó. Là tại vì sao? Là tại vì một thời gian dài 10 năm thầy làm cái công tác này ở tại viện chuyên tu, từ năm 90 cho tới năm 2000. Đồ rách trong chúng hồi đó xưa đồ không có, người có 3 bộ. Mà 3 bộ này khi nào rách hết mới có đồ khác, chứ không phải giống mỗi năm mỗi phát đồ giống bây giờ ở viện chuyên tu. Cho nên đừng nói có đồ đẹp, có đồ cũ, đồ rách thôi. Sư ông cũng mặc đồ rách, sư ông giá. Sao thầy thấy sư ông giá, thầy mới nói thôi để con giá. Mà sư ông giá thầm lặng lắm, sư ông biết đồ của mình rách, mình phơi ngoài xào, sư ông lấy vô sư ông giá. Giá lúc chúng đang ngủ trưa. Sư ông giá đồ cho thầy, cho các thầy thông, thầy thắng đồ này kia. Sư ông giá lúc giờ chúng ngủ trưa, xong rồi đem ra máng lại ngoài xào. Cái tình cảm của người thầy làm cho mình cảm động, làm cho nhớ hoài. Xin lỗi bây giờ nhắc lại, thầy cũng thấy có cái cảm xúc. Trong cái hoàn cảnh đó, trong cái bối cảnh đó, chúng ta không phải chỉ đơn giản là trách nhiệm cải thiện chất lượng của những vật dụng trong gia đình, tu bổ sửa chữa nó. Không đơn giản là như thế. Nó là trách nhiệm, là chuyện phải làm, nhưng nó được tưới tẩm bởi tình yêu thương. Tình yêu thương chân thật nơi trái tim của mình dành cho người thân, nó là từ bi. cuộc sống của chúng ta sẽ hạnh phúc khi có từ bi, và ngược lại thiếu chất liệu từ bi nó sẽ là khổ đau. Cho nên đâu phải đơn giản là chúng ta tu bổ sửa chữa, trách nhiệm chúng ta làm, mà nó bằng từ bi. Khi mà chúng ta làm bằng từ bi, chúng ta không càm ràm, chúng ta không cằn nhằn. Tâm lý chúng ta thường hay vướng phải sự gì? Cằn nhằn. Mình đi dọn dẹp, mình đi làm, đi sửa, xong rồi mình tụng kinh cho cả nhà nghe, vừa làm vừa tụng. Nó thiếu chất liệu từ bi. Cũng có trách nhiệm đó, quý vị thấy không? Nhưng mà nó không có chuyển tải được cái năng lượng từ bi. Khi chúng ta làm bằng từ bi, năng lượng từ bi đó sẽ chuyển tải tới người khác, và người khác sẽ có ý thức trách nhiệm giống như mình, và họ sẽ bắt đầu chung tay với chúng ta cùng làm. Chứ một mình làm hoài đâu có nổi. Quý vị thấy ở trong nhà sửa đồ, làm đồ cũng mệt, muốn chi cái chùa. Cái chùa là không được. Cái cuốc gãy là dục luôn, không sửa lại. Dục luôn cái cuốc ở ngoài hè đó. Cái lưỡi cuốc mua nhiêu tiền rồi con? Trăm mấy mà. Trăm mấy chục ngàn. Bằng với là người ta bán vé số một ngày thu nhập. Ra ngoài Trung một ngày làm 20 ngàn, 30 ngàn. 30 ngàn tiền công ở Quảng Ngãi. Thầy đi cứu trợ trong mấy cái vùng sâu đó. Thầy hỏi làm công 30 ngàn mà người ta còn không thuê. Không ai thuê hết. 30 ngàn là ta đủ sống. Ta mua được gạo nấu cơm cho gia đình. Còn mắm muối kiểu gì người ta, ta kiếm thêm. Phải đục cái đó ra, rồi mình kiếm cái cán khác, mình tra vô, nó chổi quét xúc đó, thì mình phải bó lại, mình cải thiện nó. Tại vì có Phật tử lần ôm cả chục cây chổi tới chùa cúng, cho nên kệ nó. Rồi quét là để đây góc, để chỗ kia, cái này kia nó hư. Thí dụ như cây chổi cỏ, một là chúng ta làm một cái khoen chúng ta treo lên, hai là chúng ta dựng lên trên vách, nhưng mà chúng ta dựng cái cán xuống, cái chổi để lên trên, phải không quý vị? Nhưng mà ở chùa mình là quét xong rồi dựng luôn, nó bị gãy cái đọt chổi, nó giòn. Vì khi chúng ta quét nó có dính nước, nó dính nước nó bị nắng khô bởi nước ướt. Hai cái này nó sẽ làm cho cái vật liệu thô sơ là cỏ là cây nó mau giòn mau mục. Nhưng mà có ai biết được điều đó không? Hỡi các thầy, biết không? Con trai nó vậy đó. Thầy phải đi dựng. Thầy đi nói xong rồi thầy phải đi dựng. Thầy phải dựng đi, phải gom lại. Tại vì thầy biết Phật tử, những người Phật tử mà giác những cái chỗ đó tới chùa cúng, thật ra họ rất nghèo. Họ phát nguyện. Có người là họ mua, còn có người là họ tự làm, họ đem tới cho chùa luôn. Cho nên khi chúng ta sửa chữa những thứ hư cũ, cải thiện chất lượng của nó là trách nhiệm, nhưng phải làm bằng tâm từ bi, thì nó mới đủ yếu tố cấu thành cho sự hạnh phúc, bình yên trong gia đình, tận dụng từ những thứ cũ. Đây là cách làm cho gia đình hưng thịnh. Cách thứ ba, Đức Phật dạy rằng trong gia đình mỗi người phải biết độ lượng việc ăn uống. Nghĩa là chi phí trong việc ăn uống, giải trí phải có chừng mực, hợp lý, phù hợp với thu nhập của gia đình. Đức Phật hay quá. Thầy đọc những cái này thầy thấy Đức Phật hay vô cùng là hay. Mặc dù là được chép trong kinh bằng chữ Sanskrit, có dịch ra chữ Tàu, nhưng mà khi mà chuyển ngữ ra tiếng Việt, thầy phải nói là dùng những cái chữ, câu chữ này nó phù hợp với thời đại. Ở đây Đức Phật muốn dạy về cái vấn đề là chừng mực trong chi dụng. Chi dụng về ăn và giải trí. Ăn uống và giải trí, tất cả những chi phí gọi là sinh hoạt phí của gia đình. Đức Phật dạy cho con người biết chừng mực, có nghĩa rằng là biết cái gì? Biết kiểm soát về cái tâm tham của mình, cái tánh tham của mình. Mình phải biết kiểm soát, không phung phí trong vấn đề ăn uống, giải trí, độ lượng trong việc ăn uống. Con người ta có nhu cầu rất là cần thiết, đó là nhu cầu ăn uống. Đây là một nhu cầu, và chúng ta phải nhìn cho ra được cái góc độ về nhu cầu này. Nhưng mà chúng sanh cái chuyện ăn là không bao giờ biết đủ, trừ khi nào no thôi, no lắm rồi thôi không ăn nữa. Nhưng mà vừa bớt no cái là muốn ăn nữa. Thầy thấy nhiều khi cũng kỳ nha quý vị. Thầy ăn, thầy nói no, dù thầy ăn ít, ăn cơm, thầy ăn muỗng, hai muỗng, thầy nói no quá không ăn nổi. Nhưng mà đem bún tới vẫn ăn được, đem trái cây tới vẫn ăn được, đem chè tới vẫn ăn được. Nghĩa là mình no cái món kia thôi, đưa món mới tới là ăn được. Thì thầy hỏi một số người Phật tử, họ cũng nói, họ cũng giống giống vậy. Tức là cái món kia nó no là do một phần no của cái bụng, của cơ thể vật lý. Nhưng một phần no về tâm lý đó là ngán, tức là ớn, ăn nhiều quá ớn, đưa món khác vẫn ăn được. Ủa mày mới nói no sao bây giờ mày ăn được nữa? Mình hỏi nhanh quá mình trả lời không kịp, mình nói mình suy nghĩ không kịp. Nhưng thực ra đó là cái cảm giác ớn, cảm giác ngán. Đó là cảm giác gì? Cảm giác tham. Tham là thích vô, đúng không? Là cái này là cái bình thường chúng ta dễ nhận. Nhưng mà cái không thích, muốn từ chối, cái đó cũng là tham. Cái đó cũng là tham. Bản chất nó giống nhau. Thích kéo vô, không thích đẩy ra. Bản chất vẫn là tham chấp. Cho nên cái người mà biết độ lượng trong việc ăn uống là cái chuyện rất là tốt. Tổ Quy Sơn dạy cho các thầy: tam thường bất túc. Tam thường tức là ba việc thường ngày mình phải thọ dụng trong cuộc sống, nó không đủ, đó là ăn, mặc và ở. Bất kỳ người xuất gia nào cũng phải quán tưởng điều này. Cho nên cái vấn đề chi dụng cho ăn uống nè, các cái sinh hoạt về giải trí, trong kinh Đức Phật đã nói thời xưa có giải trí nha quý vị. Ngày xưa có những thứ giải trí vui lắm. Ở trong kinh có đưa tới cái hình ảnh là huyễn sư. Huyễn là không thật, huyễn hóa đó. Sư là bậc thầy. Đố quý vị, huyễn sư, bậc thầy của huyễn hóa là chỉ cho ngành nghề gì bây giờ? Chỉ cho ngành nghề gì bây giờ, trò giải trí nào? Ảo thuật gia. Đó là ảo thuật gia đó. Ngày xưa có những trò chơi đó, rồi người ta chi phí, có nhiều thứ trong trò chơi của ngày xưa nó cũng có. Thì Đức Phật dạy cái phương pháp thứ ba để đem tới sự phồn thịnh cho một gia đình, đó là biết độ lượng trong việc ăn uống, biết chừng mực trong chi tiêu, hợp lý trong chi tiêu về vấn đề ăn uống và giải trí cho nhu cầu của một gia đình. Tâm lý nhất, phải nói đỉnh nhất, đó là Đức Phật nói phù hợp với thu nhập của gia đình. Mà các vị biết thu nhập ngày xưa nó chỉ có hai nguồn thôi. Một đó là canh tác nông nghiệp, và hai đó là mậu dịch, thương mại buôn bán. Mà buôn bán kiểu ngày xưa nó cũng thô sơ. Bây giờ mình về quê mình thấy vẫn có những cái chợ, chợ làng, chợ chợ mớm, là trong làng ai có cái gì đem ra bán. Một mớ đọt lan hay là dài trái bầu, đem ra con vịt, hay là đem ra mớ bắp, hay là mấy cây mía. Mình nhìn như thế để thấy được rằng Đức Phật dạy điều này nó vô cùng khoa học, để cho mỗi gia đình biết cân đối tài chính giữa thu và chi. Bây giờ mình nói thu chi cho nó nó gọi là nó đúng từ của văn bản kế toán ha. Tức là phải cân đối lại thu chi. Khi mình biết cân đối thu chi thì chúng ta sẽ không bị lạm phát, không bị phá sản. Thầy kể cho quý vị nghe, hồi xưa chị Năm của thầy là, quý vị có biết chị Năm mà mất rồi đó, chị Ánh Nguyệt đó, chị có cái tiệm vàng chị bán. Thầy có một lần thầy về đó, thầy nghe anh Năm ảnh nói dễ thương, anh thương chị vô cùng. Chị nói thầy, tôi hỏi gì, nhờ thầy chuyện này. Tôi hỏi nhờ chuyện gì? Thầy nói với con Năm á, xài ít ít lại, tháng nào cũng bù hết. Bán vàng mà, tiền vô tiền ra thấy nó nhiều, xài ghê lắm, tổng kết lại tháng nào cũng bù hết. Tức là nhìn thấy đồng tiền vô đồng tiền ra mà không cân đối được vấn đề thu chi là sẽ bị phá sản. Đó là một thí dụ. Chị phóng khoáng, chị thoải mái ghê lắm. Ở quê mà người ta nghèo, người ta tới than, được rồi, là lấy này đi về, lấy cái này đi về đi, rồi cưới dâu cho dâu rồi xong từ từ trả. Thì anh Năm có nói sơn lần thầy chỉ nghe thôi chứ thầy cũng không biết. Nhưng mà tới khi chị mất đó, có những gia đình nó tới thắp nhang rồi kể cảm ơn, nó bây giờ vẫn còn nợ chị chưa trả được. Mua đồ gì cho nhà ăn là mua cho cả nhà, mua thật là nhiều, mua thật là to, mua cho dư. Mà ai mà không ăn là bà ngồi bà chửi, à, con này nó khùng tiền, nó không biết xài tiền. Trời, bà càm ràm kinh lắm. Bà Năm á, nhà thầy đặt là bà Năm Chằn à. Cao to, cao thước 72 luôn mà, khỏe mạnh, cái tánh phóng khoáng. Nhưng ở đây Đức Phật dạy là sự cân đối về tài chính, phải biết thu và chi như thế nào cho phù hợp, thì như thế mới bảo đảm được tài sản của gia đình và cái thu nhập của gia đình cho nó ổn định. Nếu không là thua, không tính ra được là thua. Có một gia đình Phật tử đó tới đây thăm thầy, thầy thấy buồn buồn thì hỏi làm sao. Nói sư phụ ơi, chắc con phá sản, chắc con bể nợ. Tôi nói ủa sao vậy, thấy tới chùa vẫn còn ăn mặc đẹp, cũng còn đeo trang sức đắt giá rồi này kia kia nọ, đi xe nữa. Không sư phụ, không cân đối được thu chi, bây giờ là chi quá nhiều rồi, chi quá nhiều so với thu, chắc phá sản. Là một gia đình thực tế mà người vợ nhận ra điều đó mà anh chồng không nhận ra. Chồng vô tư, thôi không có gì đâu em, bình thường, từ từ khắc phục. Thì cái cô vợ của nó khắc phục cái gì, sao dịch tới giờ không làm được cái gì hết, hầu như không làm được cái gì hết, chỉ có chi ra thôi. Là tình trạng này kéo dài là không được. Tất cả đều do đâu? Do ăn uống, do giải trí. Hồi xưa hai vấn đề này là hai vấn đề mấu chốt, nhưng bây giờ quý vị thấy đâu phải giải trí không? Còn cái gì nữa? Chén thù, chén tạc. Những cái tương giao trong xã hội bây giờ, những mối quan hệ, cái đó chi phí nó cũng cao. Trong chùa, chùa vẫn là không thoát khỏi cái sự hoạt động của xã hội theo xu hướng tương giao này. Những mối quan hệ đó tốn nhiều hơn, khiến cho cái sự thu chi nó bị lệch. Một là cắt đứt hết bạn bè. Mà cắt đứt bạn bè thì coi như là sự làm ăn nó cũng khó. Rồi hai là tiếp tục thì không gồng gánh nổi được, tại vì cái vấn đề thu và chi nó bị lệch rồi. Cho nên Đức Phật dạy hồi xưa là độ lượng, chừng mực, hợp lý về chi dụng cho ăn uống, giải trí. Nó phù hợp với lại hoàn toàn với lại bối cảnh của ngày xưa. Nhưng đối với bây giờ chúng ta mở rộng ra, Chúng ta thấy có rất là nhiều thứ và chúng ta phải cân nhắc trong vấn đề thu chi, và ai cũng có trách nhiệm hết, chứ không có cái chuyện mà dùng tiền quá tráng, xài giống như là chỉ biết tiêu xài thôi để thể hiện đẳng cấp của mình là không được, không thể. Cho nên nói Đức Phật dạy chúng ta độ lượng trong việc ăn uống, đây là một phương pháp khoa học trong vấn đề tính toán về tài chánh của chúng ta, để cái trình độ quản trị gia đình, doanh nghiệp của chúng ta nó nâng cao hơn, thực tế hơn, và đảm bảo được cái tính bền vững. Tính bền vững không phải chỉ hiện tại, mà là còn có tầm nhìn của 10 năm, 20 năm sau, để cho con của mình nó được cái gì. Xã hội của chúng ta nó hoàn toàn khác với là xã hội phương Tây. Xã hội phương Tây cha mẹ chỉ có trách nhiệm với con cái đến 18 tuổi, nó trở thành người mà chịu trách nhiệm chính về hành vi của mình trước pháp luật. 18 tuổi thì cha mẹ đó ta hết trách nhiệm. Nhưng mà người Á Đông chúng ta tới đời cháu, hết đời con tới đời cháu, cháu lớn lên còn phải lo cho cháu tiếp, cho tới đời chắc luôn phải lo. Đây là cái truyền thống của người Á Đông. Cho nên trách nhiệm này không chỉ để tạo dựng cho gia đình bình ổn về vật chất, về thu chi, mà chúng ta còn phải biết kiểm soát về cái tâm tham dục của mình, để không có phung phí, không có thể hiện đẳng cấp, không có chi dụng bất hợp lý. Một quốc gia chi dụng bất hợp lý thì quốc gia đó sẽ để lại gánh nặng cho quốc dân, cho toàn dân. Tại vì sao? Vì chi dụng quốc gia từ nguồn đâu? Từ nguồn thuế của người dân đóng thuế. Ở đây mở rộng nói thêm, không biết có đụng chạm không. Cho nên cái người lãnh đạo quốc gia người ta rất là suy tính, cân nhắc làm sao để quốc khố được ổn định, cái ngân sách dự trữ của quốc gia được ổn định, mà không phải là gánh nặng đặt trên vai của người dân, để đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, sự an toàn và bình đẳng về quyền thụ hưởng của người dân đều được đảm bảo. Đây là một bài toán khó, một bài toán khó cho bất kỳ thời đại nào, nhất là trước những biến động của đất nước, đối diện với lại chiến tranh, đối với lại suy thoái kinh tế, đối với lại bệnh dịch và thiên tai. Nếu như có những giải pháp tốt thì người dân sẽ được ấm êm, sẽ được no đủ, sẽ được hạnh phúc. Và nếu như một giải pháp mà nó chưa phù hợp thì nó sẽ để lại những hệ lụy rất lớn, và khắc phục là một thời gian rất dài. Gia đình của chúng ta cũng vậy. Nếu như chúng ta không có tư duy đúng, không có những giải pháp hợp lý, trong những tình huống mà đứng trước bờ phá sản thì có khi chúng ta sẽ không còn gì, sẽ rất đau khổ. Nhưng nếu như có giải pháp kịp thời thì chúng ta sẽ vực dậy, sẽ cải thiện được. Cho nên thầy nhận thấy rằng phương pháp thứ ba mà Đức Phật dạy cho gia đình hưng thịnh này, đây là một phương pháp vô cùng khoa học và nó có giá trị về kinh tế cao cho gia đình, khi chúng ta biết cân đối về tài chánh thu chi của mình. Phương pháp thứ tư mà Đức Phật dạy về gia đình hạnh phúc, gia đình phồn thịnh, rất đặc biệt. Hãy đặt người đức hạnh vào vai trò chủ đạo. Tại sao Đức Phật lại đặt cái vấn đề đức hạnh? Nghĩa là trong gia đình, cái người mà lãnh đạo gia đình, cái người làm chủ gia đình, người quản gia, người nội trợ phải là người có đạo đức, có giới hạnh. Có đạo đức, có giới hạnh, họ đảm nhận cái vai trò quản lý, điều hành, thì gia đình đó, tổ chức đó, nó mới hưng thịnh, Ở đây vấn đề mà đạo đức giới hạnh là nó kiêm cả vấn đề tài năng. Chúng ta phải hiểu như thế. Tại vì trong kinh Đức Phật nói rất là rõ, đó là người đức hạnh, và đức hạnh đó chính là đạo đức và giới hạnh. Đạo đức là nói về mặt tâm linh, tức là cái thuần tánh của họ là đạo đức. Nhưng giới hạnh là do sự rèn luyện bởi sự thực tập. Đây nói về tài năng. Tức là giới hạnh phải có tài đức kiêm toàn, tức là họ có đầy đủ cả tài và có đức. Và đặc biệt đó là đức hạnh ở trong vai trò chủ đạo. Chứ còn là cái kẻ tàn độc, là cái người ích kỷ, là cái kẻ sân si, thì họ không thể nào làm cho tổ chức đó, gia đình đó được hưng thịnh. Điều thứ tư này Đức Phật dạy chúng ta phải chọn người để giao trách nhiệm quản lý và điều hành trong gia đình, chứ không phải là cái người làm ra nhiều tiền. Quý vị cứ để ý trong gia đình mình nè, gia đình anh chị em mình nè, gia đình bạn bè mình nè, gia đình con cháu mình nè, mình sẽ so sánh và tìm ra được một đáp án tại sao gia đình này nó rất là có năng lực, có điều kiện mà nó làm không khá, thất bại hoài. Tại sao gia đình này mình thấy tưởng chừng như nó không có cái gì nhưng mà nó lại làm được. Chúng ta sẽ hiểu được giá trị của người lãnh đạo từ nền tảng đức hạnh. Thầy thưa với lại quý vị, ngay cả người xuất gia cũng vậy. Thầy cũng có dịp quan sát những vị tôn túc lớn hơn thầy, rồi các thầy ngang bằng thầy, rồi các thầy sau thầy. Thầy thấy có nhiều người có năng lực lắm, có tài lắm, rất tài, nhưng mà khi hành đạo thì không thành công. Có những người học chung với thầy ngày xưa, trời ơi, ù ù cạc cạc, giống như con rùa lật ngửa. Chuyện gì mà giao cho ổng là trộn mệt ghê lắm. Quý vị biết con rùa lật ngửa rồi con đâu có đi được, cứ cà bơi, bốn cái chân cà chòi đấy, chứ đâu có làm cái gì được. Vậy mà bây giờ lại thành đạt, rất vững chắc. Cơ ngơi, sự nghiệp, đạo hạnh, đồ chúng, đó là người có đức hạnh. Thầy chỉ lấy cái chuyện thực tế của các thầy tu tập thôi. Những thầy mà mình đánh giá là cho có tài năng, có tiếng nói với cộng đồng, nhưng thực sự nó không bền chắc, đầy tai tiếng này cái nọ, có nghĩa rằng đức hạnh chưa được viên mãn. Và khi đức hạnh nó được viên mãn thì cái sự nghiệp đó nó mới bền chắc, nó mới vững, nó mới lâu dài được, nó mới tồn tại được. Cho nên yếu tố đức hạnh là yếu tố rất quan trọng. Mình cứ so sánh, mình cứ so sánh mình thấy được hết. Thầy nhắc lại, đức hạnh đóng vai trò chủ đạo quyết định cho một gia đình hưng thịnh. Mà Đức Phật nói ở đây chính là người có đạo đức và có giới hạnh. Đạo đức là thuộc về mặt thiên tư, bẩm chất, hay nói khác hơn tức là thuộc về tâm linh. Yếu tố ở trong tâm của chúng ta thuần khiết nhờ cái nhân tu tập nhiều đời của chúng ta. Nhưng còn giới hạnh, đây là yếu tố mà chúng ta tập, chúng ta thực tập, chúng ta sửa đổi. Giới hạnh tức là những công hạnh đẹp do chúng ta điều chỉnh được hành vi của mình. Tại giới là những điều mà Đức Phật dạy chúng ta khi thực tập để chúng ta hạn chế những phi pháp, tức là những cái sai, những cái không đúng, những cái mà chưa đem tới an lạc cho chúng ta, ngăn ngừa những lỗi phát sinh ra, và cũng có thể xử lý những lỗi mà chúng ta đã lỡ tạo ra. Đó là công năng của giới. Khi chúng ta thực tập như thế thì sẽ hình thành những cái việc làm của chúng ta nó có kết quả tốt, có giá trị tốt. Cái đó gọi là giới hạnh, tức là một cách để chúng ta nâng cao tài năng của mình. Cho nên người chủ đạo trong một gia đình, trong một đoàn thể, trong một tổ chức mà có đức hạnh, đảm bảo rằng gia đình đó sẽ hưng thịnh, tổ chức đó sẽ ổn định, đoàn thể đó sẽ phát triển. Trong xã hội mà có rất nhiều người đức hạnh thì xã hội đó sẽ phồn vinh, bền chắc. Và ngược lại thì chúng ta cũng có thể hiểu được rằng sự sụp đổ, suy vong và đi đến hoại diệt khi thiếu đi những con người có đức hạnh. Thật sự có một điều mà thầy cảm thấy rất là lo. Tại vì sắp tới đó thầy có chuyến hoằng pháp ở tại Nhật Bản, quý vị. Người Việt Nam sang học tập và lao động ở Nhật Bản mấy trăm ngàn người, đông hơn cả Hàn Quốc. Nhưng mà sắp tới là sẽ không được đi đông như thế nữa. Khi thầy tìm hiểu với một lý do rất đơn giản, đồng ý là có rất nhiều người tốt, người đạo đức đang sinh sống, lao động, học tập ở tại Nhật Bản. Nhưng gần đây lại có quá nhiều những tình trạng chưa được tốt, mà pháp luật của Nhật Bản bắt đầu người ta vào cuộc, người ta đưa ra ánh sáng, và họ cho rằng đây là một mối nguy, cho nên họ sẽ hạn chế nếu không được chấn chỉnh kịp thời. Thầy nghe chuyện đó tự nhiên thầy thấy cũng rất là buồn. Tại vì có người tới nhờ thầy trong cái chuyến hoằng pháp ở tại Nhật, giáo dục các bạn trẻ cái ý thức là phải tuân thủ pháp luật, phải sống cho nghiêm túc để tạo dựng cái hình ảnh đẹp trong cái mối quan hệ quốc tế, để tạo ra nhiều cơ hội cho lớp đàn em của mình được vươn xa hơn. Cứ nghe một câu chuyện thì mình lại cứ mênh mang suy nghĩ. Kính thưa quý Phật tử, ai cũng muốn những thứ mình tạo dựng ra sẽ được duy trì, bảo quản lâu dài. Những thứ mình đang có là gia đình, là người thân, luôn được ấm êm, hạnh phúc, ổn định và vinh quang. Thế nhưng trong cuộc sống, có khi chúng ta đã vô tình vì sự nông nổi, vì sự tham chấp, vì ích kỷ mà chúng ta đã có những hành vi, có những suy nghĩ và có những việc làm, có những lời nói nó không đem đến sự ổn định, sự phát triển, sự duy trì và phồn vinh của chúng ta. Ngược lại, nó còn làm cho chúng ta suy thoái, băng hoại. Để khắc phục những điều này là tâm nguyện chung của tất cả chúng ta, các Phật tử đang tham gia hoạt động tất cả những ngành nghề để tạo dựng cuộc sống. Thầy nghĩ rằng chúng ta nên lắng nghe và suy nghĩ để thực tập những phương thức mà Đức Phật dạy cho gia đình của chúng ta được ngày hưng thịnh hơn. Thứ nhất là có trách nhiệm tạo dựng lại những tài sản đã mất trên tinh thần trách nhiệm. Thứ hai là biết khắc phục, sửa chữa, cải thiện những vật dụng trong gia đình đã hư cũ để thể hiện tinh thần trách nhiệm thông qua phương thức tiết kiệm. Phương pháp thứ ba, tức là biết cân đối tài chánh thu chi để chi dụng hợp lý trong vấn đề ăn uống, giải trí, nhằm điều phục được những thứ tham lái của chính bản thân của chúng ta. Và điều thứ tư, tức là hãy chọn người có đủ đức hạnh làm vai trò chủ đạo trong gia đình, đoàn thể và tổ chức. Bốn phương thức này sẽ là bốn phương thức căn bản để giúp cho gia đình đó, tổ chức đó được ổn định, được phát triển bền vững và phồn vinh. Thầy tin rằng tất cả các vị sẽ có thể làm được những điều này. Chẳng ai sinh ra mà để hợp nhau cả. Phải không quý vị? Mình đã từng chọn những người hợp mình để kết giao, thậm chí cũng chọn những vị thầy mà chúng ta cho là tốt đẹp để mình đến mình học đạo. Nhưng mà rồi một thời gian chúng ta thấy không hợp nhau, không xứng, thế rồi lại xa nhau. Vậy thì làm sao? Hãy nhường nhau một chút đi, hãy nhẫn nại một chút đi, hy sinh một chút đi, thì mối quan hệ đó sẽ được bền lâu, sẽ được vững chắc. Vì trong cõi luân hồi này chúng ta sẽ gặp lại nhau. Rất cảm ơn tất cả quý Phật tử đã tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp, vật chất hoặc tinh thần, công sức hoặc là trí tuệ, để hình thành nên một đạo tràng của Viện Chuyên Tu. Suốt những năm tháng có nhiều gian nan trắc trở, đó là từ tình người. Hãy tin chắc rằng sự nhẫn nại một chút của quý vị, sự hy sinh một chút của quý vị và tình yêu thương của quý vị chân thành dành cho Thầy, dành cho chúng tăng và dành cho Tam Bảo, nó sẽ là thứ quý giá nhất để chúng ta có thể gặp nhau nhiều lần hơn trong những đạo tràng nghiêm trang, an tịnh, và chúng ta có những việc làm ý nghĩa để hướng tới một cuộc sống hạnh phúc. Xin cảm ơn các vị.